Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 11, lấy kinh nghiệm bởi vì thầy trò hai vị mau vào, đã trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ, có thể không hoàn thành sao? Toàn bộ Tây Thiên Phật giáo, trừ bỏ Cận Tôn Quan Âm Bồ Tát, cơ hồ toàn diệt, Ngọc Đế nghe được phương Tây Phật chúng thế nhưng toàn bộ ma hóa tin tức. Thiếu chút nữa liền nhịn không được đương trường liền cười ra tới. Bất quá cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, lập tức phân phó toàn thiên đình cảnh giới, mệnh lệnh thiên binh thiên tướng trên trời dưới đất mà đi diệt ma. Lấy kinh nghiệm sự tình, cũng không thể như vậy không giải quyết được gì. Tây Thiên chư Phật đã quay về luân hồi, như vậy chỉ có thể là thiên đình làm chủ, đương trường phong đường tam tạng vì thiên đình Phật sư. Cũng vì này trùng tu lôi âm tự, dùng cho đại thiên đình truyền bá Phật hiệu, mà Tôn Ngộ Không cùng Lâm Lam, tắc vẫn như cũ vì Tề Thiên Đại Thánh cùng Lam Đại Thánh. Ở thiên đình vì hai người song song xây lên hai tòa đại thánh phủ. Thăng chức tăng lương cái gì không cần phải nói, còn đặc biệt cho phép hai người trở thành trừ ma chủ soái. Không ở biên chế nội. Bất quá có thể tùy ý điều khiển 500 người trong vòng thiên binh thiên tướng. Gặp được Ngọc Đế có thể không quý. Lâm Lam cảm thấy, cuối cùng cái kia là Ngọc Đế vì mặt mũi của hắn áp đặt đi vào. Bởi vì Hầu Ca nghe phong thưởng thực không kiên nhẫn, nguyên nhân đại khái là, cho dù hắn sử dụng phân thân 72 biến, vẫn là vô pháp ngăn lại sở hữu thưởng nhân cơ hội phân tán bám vào người ma Phật. Cho nên tâm tình thực khó chịu, duy nhất sảng khoái chỉ có đường tam tạng sư phụ, hắn khoe khoang mà dẫn dắt viết chính tả hảo chút chân kinh. Thỉnh một đại đội thiên binh thiên tướng cùng bảy yêu trợ trận. Bằng chấn động phương thức trở về đại đường, đã chịu đường hoàng đế Lý Thế Dân long trọng hoan nghênh. Tức chàng phong làm quốc sư, còn chuyên môn vì hắn khai một hồi trong khi một tháng long trọng Phật hiệu bục giảng. Cái này Phật hiệu bục giảng bắt đầu, biểu thị tam giới ngũ hành liên tục 1000 năm oanh oanh liệt liệt diệt ma đại chiến mở ra. Ma loại đồ vật này, ở không có phòng bị thời điểm, khẳng định là tâm phúc đại địch, bởi vì nó khó lòng phòng bị, nhưng là một khi phát hiện lúc sau, liền không phải cái gì đại sự tình. Thiên đình thượng, có điểm vị trí thần, đều là trải qua tâm ma kia một quan thần. Hơn nữa, thiên đình vốn dĩ chính là thiên địa chính khí đại biểu. Vạn ma không summoni chỉ là này đối với mặt khác mấy giới thương tổn liền rất lớn. Đủ loại tai nạn đúng hạn tới, nhưng là kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không kế tiếp 500 năm quá đến phi thường phong phú rối ren. Đại Thánh, Đông Thổ Đại Đường Hoàng Đế thỉnh cầu ngài tiến đến trừ ma. Đại Thánh, Nhị Lang Thần Chân Quân tiến đến xin giúp đỡ. Đồ đệ, chúng ta đi Đông Hải đi dạo đi. Nghe nói bên kia cũng nháo ma tai, bọn họ không phải đang tìm kiếm ma. Chính là ở diệt ma chí hoành. Có khi, một người chọn Phật giới Đại Lương Tam Tạng Sư Phụ cũng tới thấu xem náo nhiệt. Nhật tử quá thật sự là náo nhiệt, tuy rằng quá đến không khi yên ổn, nhưng là công đức tín ngưỡng lại là không ngừng gia tăng. Tôn Ngộ Không mỗi lần đều nắm lấy cơ hội, thực nghiêm túc mà giáo Lâm Lam như thế nào chiến đấu. Cho dù biết Lâm Lam mỗi lần đều ngây thơ mờ mịt, hắn vẫn là thực nghiêm túc mà dạy dỗ. Ở cái này vị diện chung, thật đúng là không có ai so vị này chịu thiên địa chiếu cố. Làm chiến đấu chi linh sinh ra hắn càng có tư cách. Lâm Lam là một cục đá, kỳ thật thiệt tình không cảm thấy học tập tất yếu. Nàng cảm thấy không có sự tình là một cái thái sơn áp đỉnh trị không được. Nếu có, vậy lại đến một cái liền hảo. Chỉ là không đành lòng phất Hầu Ca một mảnh tâm, đều nghiêm túc học tập. Nhìn cầm kim cô bổng ở trong chiến đấu vĩnh viễn là nhất quang thải chiếu nhân Hầu Ca. Chỉ cần có hắn tồn tại, trên chiến trường khẳng định là sĩ khí tăng vọt. Sở chiến đỗ, Lâm Lam không thể không vui lòng phục tùng. Có loại mạc danh tiêu tan cảm giác, Hầu Ca, thực xin lỗi đâu, Lâm Lam như nguyện mà ngồi xổm Tôn Ngộ Không trên đầu. Thành khẩn mà xin lỗi, ta sai rồi, vừa mới đánh xong một trận, Minh Kim thu binh mà chuẩn bị mang đệ đệ đuổi tiếp theo chàng Tôn Ngộ Không thực ngạc nhiên. Cái gì, đệ đệ ngươi làm sao vậy? Hắn vừa nói xong, bên cạnh Nhị Lang Thần liền rất tưởng đem chính mình ba con mắt đều che thượng. Ta nói rồi, là muội muội, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần? Hưu, y, phanh, Nhị Lang Thần ba con mắt đều nhìn đến một cái đại bạch màn thầu đem bách chiến bách thắng Tề Thiên. Đại thánh trực tiếp từ đằng vân trời cao bên trong, dùng sức mà tạp đè ép đi xuống. Hắn liền không hiểu, vì cái gì đại thánh chính là thích như vậy đậu hắn muội muội Lam đại thánh đâu? Làm một cái cũng có muội muội ca ca, hắn thật đúng là không thể lý giải. Phía dưới là hải vực tiểu đảo, không có gì sinh linh, Tề Thiên đại thánh cùng Lam đại thánh có chuyện xử lý. Chúng ta trước thu binh, muốn tìm lý do lưu lại xem náo nhiệt thiên binh thiên tướng có chút không? Tình nguyện, là, phải biết rằng, hai vị đại thánh đã là vượt qua tam giới ngũ hành thánh nhân. Nhất cử nhất động đều khả năng cho bọn hắn mang đến lớn lao chỗ tốt. Bay đi thiên binh thiên tướng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến phía sau hạ giới hải đảo chung bắn nổi. Lên một đạo thật lớn sóng biển. Tôn Ngộ Không ở trong nước biển còn chết không thay đổi khẩu. Một bên trốn tránh dẫn đường Lâm Lam công kích, một bên cười to, ha ha ha ha, đệ đệ, chính là đệ đệ, không phải hắn ý xấu, mà là nhà mình muội muội. Chỉ có lúc này, mới có một ít bình thường linh, chính là sinh linh sinh động, có lẽ nàng không có phát hiện, nàng nhìn như đối mọi người đối xử bình đẳng, thậm chí có thể nói thượng là đại công vô tư. Nhưng là thực tế, kỳ thật là lạnh nhạt chi đến, bởi vì biết tổng hội phân biệt, bởi vì biết ở chung tuyệt đối sẽ không lâu dài, cho nên chỉ là đem chính mình hoa ở một người qua đường. Người xem vị trí, sở hữu kết giao đều có một phen thước, không nhiều lắm một phân, không ít một phân, chỉ mình nỗ lực, không cầu có ái, nhưng cầu không hoán, sở hữu kết giao xuống dưới, nàng không nợ bất luận kẻ nào ân quả. Có thể thực lưu loát xoay người rời đi, chỉ có đúng hắn cùng cái kia lưu manh sư phụ thân mật một ít. Bất quá, cũng chỉ là một ít, nếu đối với Hồng Hải Nhi bọn họ tới nói, nàng là người xem, đối với hắn cùng lưu manh sư phụ, bọn họ cũng chỉ là tương giao một hồi, có thể nhớ kỹ bằng hữu mà thôi. Càng nhiều, liền không có, nàng không có nói quá nàng qua đi, cũng không có nói quá nàng tương lai. Chính là mỗi ngày nghiêm túc cùng đại gia khóa, nhìn như thực đầu nhập, thực tế, cũng không có chân chính mà tham gia tiến vào. Lưu manh kim thiền sư phụ nói, ta nói xuẩn hầu đồ đệ a, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiểu hỗn độn như vậy thật tốt a, ngươi muốn dùng tình đem tiểu hỗn độn trói chặt, tạm thời bất luận ngươi là muốn dùng hữu nghị, thân tình cũng hoặc là tình yêu, nhưng là đây đều là không lý trí. Nàng bản thân, liền quyết định, nàng là không thể tạm dừng linh, cho nên, từ bỏ đi Tôn Ngộ Không biết, sư phụ không có nói ra chính là, hắn cũng không phải cái kia có thể làm nàng dừng lại bước chân ràng buộc. Chính là, kia thì thế nào, dù sao, hắn biết, nàng chính là hắn vĩnh viễn đều có thể phủng ở trong tay hòn đá nhỏ đệ đệ liền hảo. Vẫn thường đùa giỡn xong. Tôn Ngộ Không một lần nữa cầm còn thở phì phì bạch cục đá. Vì cái gì đột nhiên xin lỗi, Lâm Lam, lại tưởng kéo ra đề tài. Bất quá xem ở ngươi là hầu ca phân thượng, tính, xin lỗi ta thiện làm chủ trương mà, liên lụy ngươi 500 năm a. Lâm Lam rốt cuộc phát hiện chính mình làm cái gì việc ngốc. Ta dùng vì ngươi tốt lý do, mạnh mẽ làm ngươi cùng ta cùng nhau ở ngũ hành sơn ngao 500 năm. Hiện tại mới phát hiện, ta làm chính là việc ngốc ngẫm lại mỗi lần nhìn đến nhà mình hầu ca ở trên chiến trường biểu hiện. Nàng đều nhiệt huyết sôi trào, hầu ca hẳn là vĩnh viễn đều là cái kia vô câu vô thúc. Không chịu hạn chế, không sợ cường quyền Tề Thiên Đại Thánh, thiếu nợ gì đó, không tồn tại, ngươi hẳn là cầm kim cô bổng, dẫm lên bổ nhào vân, khí phách mà ngao du ở tam giới ngũ hành, hầu. Cho nên, thực xin lỗi, không chỉ có đem ngươi cột vào ngũ hành sơn 500 năm, còn tự mình dùng ngươi danh dự, đem ngươi cột vào yêu trấn phía trên, Làm ngươi trống rỗng nhiều như vậy, nhiều trách nhiệm vướng bận, Tôn Ngộ Không trầm mặc. Liên lẳng lặng mà nhìn Lâm Lam Môn Sơ, làm Lâm Lam đột nhiên có loại muốn chạy trốn cảm giác. Hầu, ta, ân, liền ở Lâm Lam cho rằng đây là nàng ảo giác thời điểm. Tôn Ngộ Không mở miệng, còn có bao nhiêu lâu? Vị diện tưởng đuổi ngươi đi rồi. Bị phát hiện, Lâm Lam lập tức cả người nản lòng, cho dù biến thành một viên không có biểu tình cục đá. Nàng quả nhiên cũng không phải một cái có thể che giấu cao thủ. Đúng vậy, vị diện bắt đầu cảnh cáo ta. Rõ ràng ta giao vào bàn phí, cũng đủ ta ở chỗ này lưu đủ 1000 năm, nhưng là vị diện lại bắt đầu keo kiệt. Nó ghét bỏ ta ở nó địa bàn vớt quá nhiều. Rõ ràng chính là bắt nạt kẻ yếu. So với cái kia cả ngày tam giới ngũ hành lang thang tam tạng sư phụ. Chuyên môn liền làm những cái đó chỉ xuất công không ra lực Phật đàn tọa đàm. Nàng rõ ràng cái gì đều không có làm, cũng chỉ là đi theo nhà mình hầu ca nơi nơi chạy mà thôi. Vị diện cư nhiên nói ta có kinh nghiệm, vớt quá nhiều, Lâm Lam âm u mà hoài nghi. Vị diện là bởi vì phía trước bá hoàng tiêu phí, bị nàng cự tuyệt, hiện tại tìm cơ hội trả thù. Tôn Ngộ Không sờ sờ bạch cục đá, đột nhiên tâm tình thực áp lực, còn có bao nhiêu lâu, loại này chán ghét tâm tình. Bao lâu chưa từng có, duy nhất một lần giống như chính là năm đó bị đè ở ngũ hành sơn hạ đi. Bất quá, lần này bất đồng, nhiều càng nhiều bất đắc dĩ. Xem đi, kỳ thật Tề Thiên Đại Thánh, cũng không phải không gì làm không được, Lâm Lam cũng có chút không tha, thực mau, nhiều nhất 1 năm, còn nghĩ trước không nói, chờ cuối cùng trộm mà rời đi liền hảo, Tôn Ngộ Không cảm thấy, nhà mình hòn đá nhỏ có khi thật sự thực bướng bỉnh. Ngươi không phải tính toán vô thanh vô tức mà rời đi đi, đương nhiên không phải. Đi phía trước vẫn là sẽ, nhắn lại. Nói tái kiến, Tôn Ngộ Không có chút không tin, bất quá không tính toán truy cứu. Thời gian còn thực cũng đủ, chúng ta đi tìm Lưu Manh sư phụ đi, tìm hắn làm cái gì? Đánh tới hắn đem hắn biết đến sự tình đều nói ra, vì cái gì lại muốn đi đánh tam tạng sư phụ? Ta đánh mà thôi, không liên quan ngươi sự tình, ngươi đều kêu hắn sư phụ, tổng không thể làm ngươi còn không có xuất sư. Liền đến chỗ chạy loạn đi, chính là tam tạng sư phụ không phải đem nên nói đều nói sao? Ngươi tin, Lâm Lam, tam tạng sư phụ, ta không phải cố ý. Ngươi hào tẩu, Tây Du phó bản en. Hết chương.